One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4, chương 4, tự mình động thủ. Cầu like, hoa ơi, năm cái chạy tới ngục tốt. Tất cả đều biến thành Kurohan mỹ thực. Kurohan vỡ ra giữ tợn miệng rộng, hung hăng gặm ăn trên người bọn họ huyết nhục. Tràng diện một lần huyết tinh vô cùng. Hakuen cũng cảm giác được theo Kurohan không ngừng nuốt. Trong cơ thể mình khô nóng một mực tại tiếp tục. Không ngừng có sức mạnh chuyển vận đến trong thân thể của mình. Làm hắn biến càng cường đại. Lực lượng, những này mênh mông lực lượng. Tất cả đều là tới từ huyết nhục của bọn hắn bên trong. Không cần bỏ ra phí thời gian dài dằng dặc. Không cần đổ máu chảy mồ hôi đi tu luyện. Chấm ngoặc kép. Chỉ cần nuốt chửng bọn hắn, lực lượng của ta liền có thể nhanh chóng tăng cường. Kurohan, cho ta đem toàn bộ trong nhà giam mặt tất cả mọi người hết thảy giết chết. Đem bọn hắn hết thảy cho ta nuốt chửng, biến thành lực lượng của ta. Hakuen âm thanh lạnh lùng nói, vẻn vẹn chỉ là nuốt chửng mấy cái ngục tốt. Lực lượng của mình liền đã so lúc trước không biết cường to được bao nhiêu. Nếu như lại đem những cái kia bản thân liền có nhất định thực lực hải tặc tù phạm hết thảy nuốt rơi. Lời nói, lực lượng của hắn đem sẽ trở nên cường đại trước nay chưa từng có. Tốt, chủ nhân muốn lực lượng. Kurohan, ưa thích mỹ vị, hết thảy giết chết, chấm ngoặc kép, Hakuen mệnh lệnh được đưa ra. Kurohan lập tức liền xông ra ngoài, tùy ý chọn một gian nhà giam. Hai tay đem lan can sắt trực tiếp uốn cong, xông đi vào một trận giết chóc. Ân, không riêng gì ta mạnh lên, Kurohan thực lực cũng thay đổi cường không ít. Thông qua một chút chi tiết, Hakuen phát hiện lực lượng tăng cường không chỉ là mình. Kurohan lực lượng cũng đang nhanh chóng tăng lớn. Như thế xem ra, những tù phạm này đã chết càng tất yếu. Nuốt chửng bọn gia hỏa này. Chẳng những có thể lấy để lực lượng của mình mạnh lên, còn có thể để Kurohan biến càng mạnh. Đến lúc đó, Hakuen vô luận đối mặt bất cứ địch nhân nào, đều đem có nắm chắc hơn. Ô oa, những cái kia đáng chết ngục tốt đâu. Bình thường không cần bọn hắn thời điểm luôn yêu thích xuất hiện. Hiện tại cần bọn hắn xuất hiện thời điểm cả đám đều chết ở đâu rồi. Nhanh mau cứu ta. Có cái bóng đen tại giết ta. Ai tới cứu cứu ta. Cứu mạng. Thả ta ra ngoài. Ta không muốn chết a. Thả ta ra ngoài. Kurohan mỗi tiến vào một cái nhà giam, tất nhiên sẽ gây nên một mảnh rối loạn. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn không ngừng bên tai. Tại toàn bộ nhà giam bên trong quanh quẩn. Cái khác nhà giam đám tù nhân nghe được toàn thân lông tơ lóe sáng. Hoàn toàn không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy một cỗ hắc ám đang tại dần dần hướng bọn hắn bao phủ mà đến. Một cỗ sợ hãi cảm giác, sắp đem lòng của bọn hắn đều nuốt chửng lấy xuống dưới. Cùng lúc đó, nghe được động tĩnh những ngục tốt nhau nhau chạy đến, bất quá những này đã không cần Kurohan tới đối phó. Là thời điểm cũng hẳn là kiểm trắc một cái lực lượng của ta mới được a. Hakuen trong mắt hiện ra vẻ tàn nhẫn. Chỉ gặp hắn đứng tại nhà giam trên hành lang. Trong tay bưng lên một thanh súng kíp. Mục tiêu nhắm chuẩn góc rẽ. Rất nhanh, cái thứ nhất ngục tốt xuất hiện. Phanh, Hakuen không chút do dự nổ súng. Một phát đạn mang đi cái này ngục tốt tính mệnh. Không riêng gì hấp thu lực lượng của bọn hắn, liền ngay cả bọn hắn dùng súng kỹ thuật, còn có độ chính xác, đều bị Kurohan nuốt về sau truyền lại cho ta sao? Ajin hệ thống, thật sự là dùng tốt. Hakuen mắt sáng lên, tại xuyên qua trước đó, hắn liền là cái bình thường lương dân, cái gì thương giới hắn chỗ nào tiếp xúc qua, nhưng là bây giờ... Hắn phát hiện mình đối thương không có chút nào cảm giác xa lạ. Phảng phất bẩm sinh liền sẽ dùng thương. Tất cả quá trình động tác một mạch mà thành. Không có bất kỳ cái gì cản trở hoặc là chỗ nào không hiểu. Hiển nhiên, những kỹ xảo này là đến từ bị nuốt ngục tốt. Phanh, lại là một thương. Hakuen tiếp lấy đánh ngã cái thứ hai ngục tốt. Hắn có súng, ngồi xổm góc tường phục kích hắn. Những ngục tốt cũng không phải người ngu. Hai người lần lượt bị giết, với lại đều là một phát súng lấy mạng. Bọn hắn đương nhiên sẽ không đần độn xông đi lên lại cho chết. Lúc này bọn hắn đứng tại góc rẽ, dựa vào tường, trực tiếp đưa tay phản qua thương đến. Đối trong hành lang một trận bắn không ngắm. Hakuen ánh mắt ngưng tụ, lập tức tiến hành né tránh. Nhưng là quá nhiều đạn, lấy năng lực phản ứng của hắn, cũng vô pháp tránh qua tất cả đạn. Phốp, trên đùi tràn ra huyết hoa. Trúng thương, bị viên đạn đánh trúng cảm giác thật là đau a. Đám gia hỏa này, đều phải chết. Hakuen không nói hai lời, kéo lấy thụ thương đùi, đón mưa bom bão đạn xông đi lên. Hắn trúng đạn số lần càng ngày càng nhiều. Dù là lực lượng đã kinh biến đến mức thập phần cường đại, nhưng vẫn như cũ khó mà chống cự đạn uy lực. Rất nhanh, Hakuen trái tim trúng đạn, tại chỗ mới ngã xuống đất. Tại nhà giam bên trong tàn phá bừa bãi Kurokan, thân ảnh bỗng nhiên sụp đổ biến mất. Hắn chết, cái này đáng chết ác ôn, rốt cục chết, lại dám ở chỗ này nháo sự. Đợi chút nữa đem thi thể của hắn cho ta băm cho chó ăn. Nhìn thấy Hakuen tử vong, những này những ngục tốt nhẹ nhàng thở ra, nhao nhao từ góc rẽ đi tới. Nhưng mà bọn hắn ai đều không có chú ý tới một cỗ đống cát đen đang từ Hakuen trên thân thể tràn ra. Một giây sau, Hakuen bỗng nhiên mở hai mắt ra, ngẩng đầu một cái, đi đứng cấp tốc trên mặt đất đạp một cái, nắm đấm thẳng đến trong đó một tên ngục tốt mà đi. Bành, đấm ra một quyền. Hakuen lúc này lực lượng là Kuroka không biết nuốt chửng bao nhiêu tù phạm cùng ngục tốt lấy được. Sớm đã xưa đâu bằng nay, giống như bị xe tải đụng vào, tên kia ngục tốt tại chỗ đầu bị đánh nát, thân hình đụng ở trên tường, ném ra một cái hố cạn, co quắp ngồi dưới đất, tại chỗ tuyệt khí tức. Còn có các ngươi, Hakuen động tác thật nhanh, ra một quyền giết chết phía sau một người. Hắn không có dừng lại, mũi chân vừa rơi xuống đất, lập tức lại liên tiếp quét ra một cước. Là những cái kia hải tặc tù phạm chiêu thức sao? Thật sự là đa tạ các ngươi dùng tính mệnh trợ giúp ta a. Một cước đá trúng một tên ngục tốt bên mặt, tên này ngục tốt đầu bị ngạnh sinh sinh xoay dạo qua một vòng, tại chỗ tử vong. Hắn không chết, nhanh nổ súng giết ra hỏa này. Cái khác ngục tốt lúc này mới phản ứng được, vội vàng muốn nâng lên súng bắn giết Hakuen. Nhưng mà bọn hắn lúc này động tác đã hoàn toàn không cách nào đuổi theo Hakuen. Nước chảy mây trôi ra quyền, trôi chảy không trở ngại thối công. Phảng phất những này trời sinh liền đã học được, mỗi một chiêu đều là như vậy thông thuận, không có chút nào cản trở cảm giác. Bất quá mấy hơi thở công phu, chạy đến viện trợ hơn 10 người ngục tốt, tất cả đều bị Hakuen ngay tại chỗ giết chết. Kurokan, lúc này, Hakuen mới một lần nữa triệu hồi ra Kurokan. Chủ nhân, chấm ngoặc kép, đống cát đen ngưng tụ thành hình người băng vải bộ dáng. Kurokan lệch ra cái đầu, phát ra thanh âm khàn khàn, nên người hưởng thụ mỹ vị thời điểm. Hakuen nói xong, từ trong túi móc ra một điếu thuốc, nhóm lửa về sau, hít sâu một cái, cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. PS, cầu like hoa tươi, phiền phức ưa thích các vị cho cái hoa tươi. Cái này sẽ trở thành tác giả đổi mới động lực quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.